Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35 cường ngạnh đánh trả. Các bạn học nguyên bản các không rõ nguyên do, lúc này vừa nghe Tưởng Hạ nói như vậy, tức khắc minh bạch đã xảy ra cái gì. Cảnh Vân Chiêu khép lại sách vở, quay đầu hướng Tưởng Hạ nhìn qua đi. Trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, ta không thấy ra ngươi ở giúp ta. Huống hồ, không phải mỗi người đều là Kiều Hồng Diệp, đều phải làm giống Kiều Hồng Diệp như vậy bát diện linh lung. Ngươi nói như vậy vĩ ngạn cao lớn, cảm kích cho rằng ngươi là hảo tâm, không hiểu rõ còn tưởng rằng ngươi mới là Kiều úy dân nhi tử. Cảnh Vân Chiêu, ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu? Lớp trưởng người như vậy hảo, ngồi ở Cảnh Vân Chiêu đằng trước vị kia học tập ủy viên cũng quay đầu tới. Này học tập ủy viên tên là Diệp Thanh, lớn lên không tồi, thành tích toàn ban đệ nhị, cùng Tưởng Hạ được công nhận một đôi. Bất quá bọn họ hai người cũng không có đâm thủng kia tầng giấy cửa sổ mà thôi. Đối với ngươi mà nói lớp trưởng người hảo, nhưng cùng ta có cái gì quan hệ? Cảnh Vân Chiêu không chút do dự trở về qua đi, lại nói, không hiểu biết quá khứ của người khác liền vọng sự tự quyết đoạn người khác nhân sinh. Thật cho rằng các ngươi là thượng đế không thành, ta cùng với Kiều gia thế nào đó là chuyện của ta. Ta thật là tò mò lớp trưởng ngươi có phải hay không muối ăn nhiều nhàn, làm ta đi cùng Kiều gia xin lỗi. Ta muốn hỏi ngươi một tiếng, dựa vào cái gì nàng sắc muốn cái gọi là hảo thanh danh, nhưng nàng sẽ không tùy ý người khác vuốt ve thanh danh kia đồ vật, nàng một ngày nào đó sẽ có được. Hiện tại nếu là như cũ được đến người khác nhằm vào, nàng cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình. Cảnh Vân Chiêu một thân nghiêm nghị khí độ, sinh khí lên cũng là cực kỳ dọa người. Ta nói, là Kiều gia dưỡng ngươi lớn như vậy, hơn nữa ngươi không trở về nhà liền không có tiền. Tưởng Hạ cũng nghẹn một bụng hỏa khí, có chút cả giận nói, hắn rõ ràng là vì Cảnh Vân Chiêu hảo, thật chưa thấy qua như vậy không biết tốt xấu người, trách không được phía trước không ai thích, xứng đáng. Hắn như vậy vừa nói, Cảnh Vân Chiêu trên mặt hiện lên một tia cười lạnh. Tất cả mọi người cho rằng nàng thiếu Kiều gia, nhưng thử hỏi, thật sự thiếu sao? Căn bản không. Tưởng đại lớp trưởng, ngươi là ngâm mình ở mật đường vại lớn lên, tự nhiên không biết ta người như vậy là như thế nào sinh hoạt. Ta không ngại nói cho ngươi, ta còn không có đi học thời điểm cũng đã học được như thế nào làm việc. Các ngươi đi học là vì về sau tương lai, ta đi học là vì học bổng. Ta sở hữu học phí vô dụng Kiều gia một phần một hào, mỗi một bút sinh hoạt phí đều tới đường đường chính chính. Ngươi nói là Kiều gia dưỡng ta lớn như vậy, nhưng ta như thế nào đều cảm thấy ngươi đây là ở châm chọc Kiều gia đâu. Cảnh Vân Chiêu trong trí nhớ đối chính mình phía trước 15 năm sinh hoạt càng thêm rõ ràng. Tuổi còn nhỏ thời điểm, không có năng lực kiếm tiền, liền nghĩ mọi cách báo danh các loại thi đấu, hơn nữa chuyên chọn những cái đó có tiền thưởng. Người khác đi dự thi thời điểm có cha mẹ cùng đi, mà nàng vĩnh viễn đều là một người. Tới rồi sơ chung, phải tốn phí tiền nhiều hơn chút, nàng liền thừa dịp thứ bảy chủ nhật thời điểm đi ra ngoài làm kiêm chức. Nhưng là tuổi còn nhỏ không ai muốn, tổng muốn phế rất nhiều công phu, kiếm tiền còn thiếu đến đáng thương. Trước kia nàng này đây vì Diệp Cầm cùng Kiều úy dân hy vọng nàng thành tài mới có thể như vậy. Hiện tại lại rõ ràng, bọn họ căn bản không nghĩ lãng phí một chào một cơm. Mặc dù là thiếu bọn họ ân tình, đời trước cũng còn, Tưởng Hạ như thế nào cũng chưa nghĩ đến Cảnh Vân Chiêu sẽ nói như vậy. Nhất thời ngơ ngẩn, Cảnh Vân Chiêu thế nhưng không có tiêu phí Kiều gia tiền đi học. Thế nhưng liền sinh hoạt phí đều là chính mình kiếm. Không thể đi, ta mặc kệ các ngươi là hảo tâm vẫn là ác ý. Từ hôm nay trở đi, ta không hy vọng có bất luận cái gì một người tái giống như Tưởng đại lớp trưởng ngươi như vậy làm. Bộ một bộ từ thiện gương mặt khuyên ta hồi Kiều gia. Đây là lần đầu tiên, ta nhịn, nếu có lần thứ hai, ta sẽ làm ngươi biết đương cái thuyết khách cũng là muốn trả giá đại giới. Ngoặc kép, hết chương.